Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 795, âm thầm sát thủ. Góc truyện audio.com. Cái này, đây là Không Minh Diệp. Hắn lá cây không, hắn sắc như mực, gốc rễ là giả, theo âm linh chi khí mà đi. Không Minh Diệp sao, giờ khắc này, song phương ánh mắt mọi người đều đã rơi vào cái này gốc đột nhiên xuất hiện quỷ dị linh dược trên thân. Trong đó Trần Phi Vũ cùng Khuynh Quốc Khuynh Thành hai tỷ muội cơ hồ là trước tiên liền nhận ra cái này gốc linh dược. Những người khác tuy nhiên không biết rõ đây là cái gì dược thảo. Nhưng chỉ vẻn vẹn theo khí thức bên trên liền có thể đoán được gốc dược thảo này mười phần chân quý. Không Minh Diệp công dụng không nhiều lắm, nhưng với tư cách phi thường chân quý dược thảo, hắn tại địa phương khác cơ hồ hoàn toàn tuyệt tích. Cái này một gốc chúng ta không thể bỏ qua. Diệp Khuynh Quốc lặng yên hướng Diệp Lăng Phong truyền âm nói. Ánh mắt nhìn qua Không Minh Diệp trên thân chậm rãi lưu chuyển tối tăm sắc quang mang. Diệp Lăng Phong không có trả lời, nhưng trong lòng đã bắt đầu cân nhắc xuất thủ được mất rồi. Kết quả tốt nhất không thể nghi ngờ là giết Trần Phi Vũ cùng Liên Nhất Phàm hai người. Rồi mới bắt được Không Minh Diệp, nhưng nguy hiểm như vậy rất lớn. Bọn hắn không rõ ràng lắm những thứ khác Lạc Hà Thất Tử biết hay không đột nhiên xuất hiện. Nếu như lui một bước mà nói, bước đi Trần Phi Vũ hai người bắt được Không Minh Diệp vấn đề cũng không lớn. Đây là bọn hắn có thể ổn định lấy được lợi ích. Cũng là Diệp Lăng Phong càng khuynh hướng một cái phương án. Cũng liền tại Diệp Lăng Phong suy tư đồng thời, Trần Phi Vũ bên này đã ở cùng Liên Nhất Phàm nói chuyện. Bất quá bọn hắn nói chuyện nội dung rất đơn giản, cơ hồ không có bất kỳ khác nhau làm ra quyết định vứt bỏ Không Minh Diệp. Ly khai nơi đây, đối với bọn họ mà nói, cái này gốc linh dược tuy nhiên cực kỳ chân quý, nhưng đối với bọn hắn không có cái gì tác dụng, ra tay tranh đoạt lời nói tất nhiên cùng Thiên Sơn Cốc người động thủ. Đến lúc đó rất có thể sẽ đem mình hai người cho góp đi vào. Được không thử nghiệm, ngay tại lúc hai phe nhân mã làm ra quyết định, đều chuẩn bị thỏa hiệp thời điểm, một đạo khác tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, thanh âm này đến từ với một cái đường rẽ, chính đối Không Minh Diệp phương hướng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, hai phe rằng co biến thành tạo thế chân vạc, trường tranh đấu này chỉ sợ không có như vậy dễ dàng kết thúc. Bất quá cùng này so sánh với Khuynh Quốc Khuynh Thành hai tỷ muội trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra hai bên trong ánh mắt khiếp sợ. Hai người bọn họ tại vừa mới vậy mà hoàn toàn không có cảm giác được người này tiếp cận. Nếu như không phải hắn đột nhiên tăng thêm tiếng bước chân, các nàng căn bản sẽ không phát giác được đã có người tiếp cận bọn hắn đến khoảng cách này rồi. Khuynh Quốc Khuynh Thành hai tỷ muội cảm giác xác thực cường đại. Hơn nữa bởi vì song bào thai quan hệ, hai người cùng một chỗ thời điểm đối với hai bên cảm giác tăng thêm là rất lớn. Nhưng là cảm giác cường đại cuối cùng không phải tuyệt đối cảm giác. Như Lâm Xuyên cùng Mạnh Kinh Tiên như vậy ẩn nấp năng lực biến thái người. Chỉ sợ cũng liền bộ luyện sư có thể cảm thấy được sự hiện hữu của bọn hắn rồi. Chỗ ngã ba địa phương. Lâm Xuyên thân hình chậm rãi đi ra, lúc này đây, hắn ngũ lăng tinh diệu trực tiếp hiển hiện, lượn lờ tại quanh thân, băng hàn khí tức lan tràn mà ra, khiến cho toàn bộ mê cung nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Vũ Y, ngươi sao lại như vậy ở chỗ này? Bỗng nhiên chứng kiến đi ra hài đồng, Trần Phi Vũ cùng Liên Nhất Phàm đều là sững sờ, ngay sau đó Liên Nhất Phàm liền kinh ngạc trực tiếp hỏi ra tiếng. Nhị sư huynh, lục sư huynh, các ngươi sao lại như vậy ở chỗ này? Lâm Xuyên làm bộ kinh ngạc hỏi. Vũ Y ngươi không nên đi ra đấy. Tại đây quá nguy hiểm. Liên Nhất Phàm lo lắng truyền âm ngay sau đó liền quanh quẩn tại Lâm Xuyên trong tai. Bọn hắn đã vừa mới chuẩn bị rút lui. Nhưng là Mộc Vũ Y xuất hiện lại làm cho trên trận tình thế xuất hiện lần nữa biến hóa. Bởi vì Mộc Vũ Y vị trí cách Thiên Sơn Cốc bên kia quá gần. Nếu như hai người bọn họ rút đi, trên cơ bản không khác nào là vứt bỏ người tiểu sư đệ này. Nhưng là thật muốn động thủ, bọn hắn bên này căn bản không phải là đối thủ của Thiên Sơn Cốc. Trong lúc nhất thời, chàng diện biến thành có chút ngưng trệ. Hai vị sư huynh yên tâm, bắt đầu liền tại phụ cận, hắn sẽ giúp chúng ta. Lâm Xuyên lặng yên truyền âm nói. Bắt đầu, ngươi nói là tổ chức Akatsuki cái vị kia thần sứ. Trần Phi Vũ đồng tử có chút co rụt lại, lập tức truyền âm hỏi. Không sai, tựu là Akatsuki chi bắt đầu. Mục tiêu của hắn là Không Minh Diệp, cho nên hắn tuyệt sẽ không nhường Thiên Sơn Cốc người đắc thủ. Lâm Xuyên tiếp tục nói. Đã minh bạch, Trần Phi Vũ truyền âm nói. Lạc Vũ Hy cùng tổ chức Akatsuki quan hệ cũng không phải cái gì bí mật. Giờ phút này gặp được bắt đầu, coi như là nửa cái bằng hữu. Đã như vậy, đám kia một bà bắt đầu cũng không phải cái gì việc khó. Còn có thể bán cho Akatsuki một cái nhân tình, cớ sao mà không làm đâu này. Trần Phi Vũ cùng Liên Nhất Phàm cơ hồ trong nháy mắt liền quyết định không hề rút đi, mà là muốn cùng Thiên Sơn Cốc người cứng rắn rồi. Cái này chính là cái tân tấn Lạc Hà thất tử sao? Băng thuộc tính thiên phú, cùng Hỏa Quốc Lâm Gia Lung tiểu thư không kém cạnh rồi. Bất quá tu vi nhưng vẫn là quá yếu. Thiên Sơn Cốc trong cái kia người cao thiếu niên nhẹ giọng nói ra. Không nên coi thường hắn, vừa mới hai người chúng ta đều không có cảm thấy được hắn tiếp cận. Nếu như không phải hắn trên người có cái gì cường đại ẩn nấp thân hình pháp bảo, vậy hắn thiên phú cũng quá mức kinh khủng. Diệp Khuynh Quốc sắc mặt ngưng trọng nói ra, cũng không có bởi vì Lâm Xuyên là một cái 7-8 tuổi hài tử liền khinh thị hắn. Lại sao vậy nói một cái trúc cơ kỳ đại viên mãn 8 tuổi hài tử. Hắn tốc độ tu luyện đã là cực kỳ khủng bố rồi. Tuy nhiên thiên phú cường đại, nhưng nhiều hắn một cái đối với cục diện chiến đấu không hề ảnh hưởng. Chuẩn bị động thủ đi, có thể giết một cái là một cái. Diệp Lăng Phong mâu quang có chút ngưng tụ. Sau một khắc, tất cả tán tu đều nhận được xuất thủ mệnh lệnh, thẳng đến Trần Phi Vũ bên kia vọt tới, mà Diệp Lăng Phong thì là bay thẳng đến Lâm Xuyên đánh tới. Nguyên Anh kỳ cường đại tu vi bộc phát ra, đem Lâm Xuyên trấn áp tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Khuynh Quốc Khuynh Thành hai tỷ muội tốc độ cũng không chậm. Bất quá các nàng không phải là vì giết người, mà là thẳng đến Không Minh Diệp đi. Loại linh dược này ngắt lấy phương thức cùng bình thường linh dược không giống nhau lắm. Các nàng phải đang bảo đảm dược hiệu điều kiện tiên quyết mau chóng đem dược thảo bỏ vào trong túi. Chết đi, Diệp Lăng Phong ra tay tàn nhẫn. Thượng thủ tự là Thiên Sơn Cốc tuyệt học Thanh Ba Trưởng. Chỉ thấy màu lam nhà thủy linh lực tràn ngập tại hắn toàn bộ bàn tay. Hóa thành một vòng lại một vòng quỷ dị gợn sóng nhộn nhạo lên. Không khí chung quanh tại loại này quỷ dị trưởng pháp hạ biến thành ngưng trệ mà trầm trọng. Mang theo thiên quân lực lượng hướng phía Lâm Xuyên đè ép tới. Tu vi của hai người vốn là chênh lệch thật lớn. Diệp Lăng Phong gần kề phóng thích khí tức liền có thể đem Lâm Xuyên áp chế không cách nào nhúc nhích. Chớ đừng nói chi là ra tay phản kháng, nếu như không phải Lâm Xuyên Lạc Hà thất tử thân phận nhường hắn không muốn gây thêm rắc rối. Hắn tùy tiện một đạo pháp thuật cũng có thể kết quả cấp bậc này tu sĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, vần quanh tại Lâm Xuyên bên người ngũ lăng tinh diệu hàn quang bạo trường. Trong đó 4 miếng bay thẳng bắn mà ra, hướng tới trước mặt Thanh Ba Trưởng bắn tới. Cùng một thời gian, Lâm Xuyên cảm giác được rõ ràng bên người trong bóng tối có bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Thuộc tính hắc ám linh lực bỗng nhiên bộc phát, tại ngũ lăng tinh diệu cùng Thanh Ba Trưởng tiếp xúc nháy mắt đứng ở Diệp Lăng Phong phía sau. Cách chương.